Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Không phải liền là muốn giả đánh a. Tên kia ban phát thưởng nhân viên công tác tiếp tục giảng giải gói quà lớn tu luyện vật liệu nơi phát ra. Phương Ninh thì nhìn xem vừa rồi xuất hiện hệ thống nhắc nhở cùng trò chơi trong sách đối thủ tư liệu. Hệ thống sử dụng phong long thần trưởng, công kích quy yêu nam khôn. Nam khôn kích hoạt thiên phú phòng ngự kỹ, kiên giáp hộ thân. Hệ thống công kích mất đi hiệu lực. Trong hệ thống dừng lại tiếp tục công kích. Nam khôn, giới tính giống đực, yêu thích thị ăn đồng loại. Tuổi tác không biết, thân phận, châu Phi nào đó bộ lạc tù trưởng. Thiện ác khuynh hướng, tà ác, lực lượng đánh giá. Hồ nước cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, một cái bể bơi, chiều sâu có hạn, nhưng phòng ngự cực cao, sức bền cực mạnh. Phương Ninh nhìn sau liền biết cái này tin được, nhưng hắn vẫn hỏi nói, a, người nhà vẫn là đầu về nhẹ nhõm từ bỏ một cái đại quái không tranh thủ thời gian đánh chết. Đây là vì cái gì? Hệ thống, người biết rõ còn cố hỏi là không? Phương Ninh ha ha, một cười. Quả là thế, vừa gặp phải tiền bên trên sự tình, ngươi liền đặc biệt khôn khéo. Ngươi khẳng định là muốn đến quy tắc tranh tài bên trong còn có một đầu. Mỗi thắng một trận ban thưởng như sau. Không có đi qua chính thức tranh tài, trực tiếp ở phòng nghỉ bên trong đánh chết cái kia yêu nghiệt khẳng định không biết coi bói thắng. Trận tiền thưởng, hệ thống, nói nhảm. Ta nhưng sẽ không để lấy tiền bay. Lần này không có gặp nguy hiểm. Đợi hội vậy không cần đến ngươi thêm giận. Ngươi khác lãng phí thời gian. Nhanh đi tu luyện. Thiên địa chính khí quyết. Phương Ninh lập tức nhức đầu. Hắn còn muốn lấy một hội an tâm nhìn trận đại chiến tới. Khó được sớm biết cái này một tin được. Không cần nơm nớp lo sợ. Cũng không cần hắn bán khổ lực. Phương Ninh, ta đương nhiên muốn nhanh lên tu luyện thành công. Chỉ là hiện tại đụng tới một chút trên việc tu luyện nan đề. Thừa dịp cái này lỗ hổng hỏi ngươi một cái. Hệ thống, nói, Phương Ninh, ngươi không phải tu luyện thành công. Thiên địa chính khí quyết. A, làm sao ta còn muốn lại tu luyện một bản. Ngươi tích lũy cái kia chút chính khí đến cùng ở đâu. Hiện tại cho ta thả điểm ra đến. Để cho ta thực tế cảm thụ cảm giác. Cũng tốt có cái thực tế thể hội. Hệ thống, ta tu luyện thành công nhưng không phải là ngươi liền hội. Ta mở ra chính khí mô đun. Chính khí tự nhiên tại chính khí trong máng. Cùng nộ khí như thế. Về phần chính khí rãnh nộ khí rãnh ở đâu, ngươi bây giờ không cần biết. Dù sao không ở đây ngươi nhục thân bên trong. Thân thể ngươi chỉ là một cái thi triển môi giới. Chính ngươi tu luyện được chính khí mới hội cất giữ đến mình nhục thân. Cùng chó vàng như thế, đều có thể làm hậu bị cung cấp tại ta. Hiện tại thả ra một chút cho ngươi cẩn thận thể hội là không được. Liền ngươi coi trước đầy trong đầu tà niệm. Không phải thiêu chết ngươi không thể. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ta cực kỳ thuần khiết được không? Ngươi dùng thân thể ta không ít thi triển qua chính khí. Lần nào đốt qua ta? Cái này mấy vấn đề trước qua. Ta hỏi lại ngươi cái kia chân khí lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi mỗi ngày dùng thân thể ta luyện công. Ta thế nào như thế ngươi võ công tuyệt thế đều sẽ không tới lấy. Hệ thống, chân khí không có chân khí rãnh thuyết pháp. Trực tiếp liền tồn tại ở thân thể ngươi bên trong. Trên lý luận có thể cùng ngươi cùng hưởng, nhưng cái kia chút võ công tuyệt thế, cùng thiên địa chính khí quyết, một cái đạo lý, ta hội không phải là ngươi hội, bởi vì ta cũng không dám thanh cái kia chút công pháp phương thức vận chuyển. Trực tiếp liền quán chú đến đầu óc ngươi bên trong, ta sợ đem ngươi ký ức bừa bãi, cho ta lại đến cái tinh thần sụp đổ. Vẫn là ngươi thành thành thật thật làm từng bước mình học tập tới ổn thỏa. Phương Ninh bị đả kích một trận, muốn đi đường tắt thất bại. đành phải xám xịt địa cút về gặm sách. Không thấy bao lâu, nơi này phòng nghỉ bên ngoài đã vang lên to lớn tiếng gầm. Thần Long, Thần Long, Thần Long, Thần Long, chúng ta muốn nhìn Thần Long. Phương Ninh nghe được lòng ngứa ngáy, vụng trộm để sách xuống, dùng hệ thống thị giác nhìn trộm. Lúc này phòng nghỉ trên màn hình TV chính phát hình lúc trước tuyển thủ giới thiệu video. Bởi vì là hai vị cấp chí tôn người khiêu chiến, đại biểu đương kim trên thế giới cấp cao nhất cá nhân võ lực. Khán giả thì phần lớn đều là người bình thường, cho nên giới thiệu đến phi thường toàn diện kỹ càng. Trên thực tế loại này tuyên truyền, sớm tại Phương Ninh đáp ứng tới dự thi một khắc kia trở đi, liền đã trong bóng tối bắt đầu. Bất quá Phương Ninh lâu dài chỗ ở tại hệ thống không gian, đối những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Vậy từ không có chú ý qua, tựa như trước hôm nay, hắn cũng không biết hệ thống hiện tại một trưởng liền có thể đánh chết quyền kích các minh tinh. Có chút danh khí cao quyền vương nhóm một trận đấu xuất tràng phí, thế mà có thể cầm tới hơn 100 triệu đô la. Hệ thống vất vả hối hả thật nhiều thiên, bốc lên nguy hiểm tính mạng đánh chết một cái đại boss. Yên ổn nhất phương, cuối cùng đạt được tiền thưởng, còn không bằng người ta mấy mươi phút thương nghiệp tranh tài. Bất quá chính như vừa rồi nhân viên công tác nói tới như thế, theo cái này tối bảng khiêu chiến thi đấu dần dần công khai, rất nhiều danh lưu phú hào đều sẽ đối với quyền vương nhóm tranh tài mất đi hứng thú. Ngược lại quan sát siêu phàm người thi đấu tranh tài, siêu phàm đấu thủ có thể cầm tới suất tràng phí, trong tương lai khẳng định phải viễn siêu hiện tại quyền kích đỉnh cấp các minh tinh. Cái này rất đơn giản, trọng lượng cấp quyền kích tuyển thủ thường thường muốn so nhẹ lượng cấp càng thêm hấp dẫn mắt người ánh sáng. Có siêu phàm người bay thiên vật lộn, ai còn vui lòng nhìn phổ thông quyền kích thủ môn quyền đến thịt. Lúc này lúc trước tuyển thủ giới thiệu trong video chính phát hình tuyển thủ nam khôn một chút chiến đấu tràng diện. Phương Ninh sau khi xem, 10 điểm khinh thường, khó trách đại bộ phận điểm người xem sẽ muốn cầu người tổ chức nhóm nắm chặt giới thiệu hiệp khách. Giáp đầu này Thần Long, trong video, quỷ yêu nam khôn chiến đấu tràng diện đơn giản buồn tè. Liền là dựa vào lấy một thân mai rùa kháng đến đối thủ tuyệt vọng, hoặc là tại đối thủ táo bạo bên trong đột nhiên phản kích chiến thắng, hoặc là liền là cuối cùng đánh ngang, cùng hắn có quan hệ tranh tài, toàn bộ nhờ đối thủ các loại chiêu thức hấp dẫn người xem. Kết quả cuối cùng ngược lại thường thường là hắn chiến thắng. Người xem đương nhiên bất mãn, một hồi trước kém chút bị Anderson đánh chết, còn may mà người tổ chức sớm kêu dừng. Lúc này xuất hiện khuôn mặt mới, lại là thần bí Phương Đông Thần Long hàng thế. Trước đó âm thầm tuyên truyền thời điểm, liền đã sâu đủ những phú hào này danh lưu nhóm khẩu vị. Chỉ là người tổ chức nhóm am hiểu sâu người xem tâm lý, cố ý giấu giấu xoa bóp, chỉ dò dỉ ra chỉ lân phiến chảo video đoạn ngắn. Đại đa số phú hào vậy không có quá nhiều tình báo con đường. Dù sao cái kia tốn hao thực sự có chút cao, kém xa tít tắp tới hiện trường quan chiến tính so sánh giá cả cao. Video giới thiệu lúc này rốt cục phát ra đến hiệp khách giáp bộ điểm. Một đầu uốn lượn kéo dài hỏa long, tại trong mây mù như ẩn như hiện, xuất hiện tại trong màn hình. Lập tức một cỗ to lớn tiếng gầm liền từ bên ngoài vang lên lần nữa. A, chỉ nghe thanh âm, Phương Ninh liền hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tất cả mọi người há to mồm kinh hô tràng cảnh. Phương Ninh hướng màn hình TV nhìn lại, chỉ thấy phía trên chính phát hình hiệp khách giáp công tích vĩ đại. Lần đầu hóa thành hỏa long, diệt sát thất tình ma chủ, ở giữa lại xen kẽ đối phương hành hiệp trượng nghĩa thường ngày. Tiếp lấy lại là mấy lần làm đại boss tràng cảnh. Toàn bộ video biên tập kết nối đến vô cùng tốt, cực kỳ ngoạn mục, để cho người ta nhìn xem liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phương Ninh toàn bộ sau khi xem xong, cảm thấy rung động, những nhân thủ này đoạn còn thật lợi hại. Nhiều chiến đấu tràng cảnh Phương Ninh nhớ đến lúc ấy đều chỉ có số ít người ở đây. Cái này đều có thể bị bọn hắn tìm ra. Phương Ninh đã ẩn ẩn cảm nhận được cái này tối bảng khiêu chiến thi đấu chỗ lợi hại. Phía sau màn tổ chức người hiển nhiên cùng Thần Châu chân tướng tổ chức đi được không phải một cái đường đi, bọn hắn hoàn toàn bắt chước quyền kích tranh tài dạng này thương nghiệp thi đấu sáo lộ. Dùng vốn liếng cùng thị trường tiến hành tài nguyên vận hành. Có thể nhanh chóng điều động đã có dân gian vốn liếng đầu nhập vào đối siêu phàm người bồi dưỡng. Bên trong, một công nhiều việc, có hoàn toàn chín mùi thương nghiệp hình thức sử dụng, hiệu suất cực cao, còn có thể kiếm lời lớn. Mấu chốt nhất là bọn hắn có thể thừa cơ tụ tập đến một nhóm lớn cao thủ trở thành bình đài tiềm ẩn tài nguyên, về sau lại chuẩn bị bất luận cái gì đại sự đều có căn cơ. Tối thiểu nhất Phương Ninh là rõ ràng, hệ thống đại gia hưởng qua ngon ngọt về sau. Chỉ cần những người này mình không muốn chết, liền hội ủng hộ cái này bình đài tiếp tục vận hành xuống dưới. Theo hiệp khách giáp video giới thiệu anime kết thúc, rốt cục tranh tài thời gian tới gần. Lúc này đã có hai vị nhân viên công tác tới, cung cung kính kính địa mời hiệp khách giáp chuẩn bị ra sân. Phương Ninh vừa rồi nhìn video lúc, liền nghĩ đến rất nhiều thứ, làm nhanh lên lúc trước chỉ thị. Đừng đánh đến quá nhanh, muốn đặc sắc, muốn kích thích, muốn đánh đủ quy tắc chung quy định thời gian ở giữa. Cuối cùng lại thanh tên kia làm tiến hệ thống nhà tù. Hệ thống, yêu cầu nhiều như vậy, không phải liền là muốn ta giả đánh à? Việc này không cần ngươi quan tâm, cho ta trung thực đọc sách đi. Phương Ninh lại xám xịt địa trở về, nhưng hắn mới không dễ trung thực đọc sách. Hiệp khách giáp một lần nữa đi đến pha lê cầu vượt. Tại nhân viên công tác dẫn dắt dưới, đi vào nửa vòng tròn cầu cửa vào sân đấu chỗ. Nơi này có một chỗ ra trận khu nghỉ ngơi. Hắn ngay ở chỗ này ngồi xuống. Lúc này toàn bộ hình tròn trong sân đấu chính vang lên hồng đại thanh âm. To lớn màn hình điện tử màn đã tại trong sân đấu bốn phía sáng lên. Phương Ninh nhìn sau liên tục gật đầu. Vừa rồi cái kia chút màn hình điện tử màn không có sáng, hắn còn không có chú ý tới. Nếu là người xem cảm thấy ngẩng đầu quan chiến không tiện, tự nhiên có thể đi nhìn cái kia chút siêu màn hình lớn. Chỉ ít cái kia chút trên màn hình khẳng định sẽ có phát lại chậm thả, bao quát phụ đề giải thích. Dù sao nhiều chiến đấu, Phương Ninh tự mình tại hiện trường quan chiến, không có hệ thống nhắc nhở xem, hắn đều nhìn không rõ. Đừng nói cái này chút người xem, màn hình điện tử màn bên trên đang tại biểu hiện ra hiệp khách giáp cùng Nam Khôn cực lớn thân hình. Nương theo lấy cuối cùng lúc trước giới thiệu, bên phải cái này một vị, liền là đã từng liên tục tham gia qua ba giới tối bảng cuộc thi xếp hạng Nam Khôn tiên sinh. Nhất thành tích tốt là tại năm ngoái tiến vào chí tôn người khiêu chiến thi đấu. Đồng thời cuối cùng thu hoạch được tối bảng công tước. Chỉ có một lần thất bại, liền là cuối cùng thua với tối bảng vương giả Anderson một trận. Nam Khôn tiên sinh năm ngoái một năm tu luyện, tu vi tiến nhanh. Năm nay hắn đem lần nữa hướng tối bảng vương giả khởi xướng trùng kích. Huyền không nửa vòng tròn cầu trong bình đài. Một cái người chủ trì, đang tay cầm microphone mở miệng nói xong, rất nhiều người xem nghe vậy kịch liệt vỗ tay, mặc dù cái này Nam Khôn tâm tính ngoan độc, bề ngoài cũng kém, nhưng dù sao tính là người quen, thực lực là tận mắt nhìn thấy qua, rất nhiều lão người xem đều biết hắn, tự nhiên đối với hắn có tương đương ủng hộ độ. Phương Ninh thông qua hệ thống thị giác nhìn về phía dưới người xem. Trên khán đài chỉ có một ít vị trí tốt mới là ngồi đầy. Đại phiến địa phương đều là không. Chợt nhìn bắt đầu, người xem tựa hồ rất ít bộ dáng. Nhưng Phương Ninh nhưng không cho là như vậy. Bởi vì hắn biết phía dưới cái này chút người xem chỗ ngồi. Chí ít có hơn triệu cái. một cái đại sân bóng đều có thể chứa 100.000 người xem. Đừng nói dạng này một cái dị không gian sân thi đấu. Hiện tại đuổi tới người xem, cũng không thua gì một trận cỡ lớn bóng đá thi đấu nhân số. Chí ít 6-7 vạn quan chiến người xem, chỉ là phân bố đến hơn triệu chỗ ngồi ở giữa, mới lộ ra 10 điểm lơ lỏng, nhưng hắn nhóm tạo ra thanh thế uy phong cũng không kém. Dù sao nguyên khí khôi phục, tuyệt đại đa số người quan chiến không phú thì quý, hoặc nhiều hoặc ít dựa vào thân gia đều có thể tu luyện một ít gì đó. Hoặc là phục dụng chút vật thần kỳ, giọng bên trên sớm không phải người bình thường. Đối với mấy cái này không phú thì quý người xem tới nói. Vé vào cửa không cần bán quá đắt, chỉ cần có thể bán đi bình quân giá cả 10.000 đô la Mỹ một chương. Ánh sáng thu vé vào cửa phí liền là 6-7 ức đô la Mỹ. Khó trách hắn nhóm có thể phát ra cao như vậy vương giả ban thưởng. Nam Khôn đạt được không ít người ủng hộ, trang diện tương đương nhiệt liệt. Từ trên màn hình lớn biểu lộ xem ra, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng cùng một hội hiệp khách giáp giới thiệu trang diện so ra, hắn rất nhanh liền biến thành thằng hề nhất lưu. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu hiệp khách giáp. Cái này một vị bên trái tuyển thủ, liền là vừa vặn chém xuống thượng giới tối bảng vương giả Phương Đông Thần Long Các Hà. Hắn chiến tích không cần nhiều lời, mặc dù hắn là lần đầu tham gia tối bảng cuộc thi xếp hạng, nhưng đã là cạnh tranh năm nay tối bảng vương giả đứng đầu nhất nhân tuyển. Hiếm có nhất là, vị này Phương Đông Thần Long, làm người chính trực, hành hiệp trượng nghĩa, trợ giúp nhỏ yếu, là chân chính Đông Phương Đại Hiệp. Trong hiện thực Batman, chính nghĩa đội trưởng, là nhân loại tương lai hy vọng. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì vị này siêu phàm người bên trong chính nghĩa chi sĩ gieo hò. Người chủ trì vừa mới nói xong, lúc này phía dưới khán giả đã đứng lên tới cao giọng gieo hò. Thần Long, Phương Đông thần Long tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Phương Ninh nhìn kỹ lại, phía dưới trên khán đài, tuyệt đại đa số người đều đứng dậy vung tay cuồng hô. Thậm chí rất nhiều người nước ngoài gương mặt người xem, so với một chút châu Á gương mặt người xem nhìn muốn càng thêm cuồng nhiệt. Mà lúc này màn hình lớn bên trong Nam Khôn sắc mặt đã sớm đỏ bừng lên. Cũng may hắn dáng dấp đủ hắc, cũng không lộ ra. Phương Ninh chính nhìn xem lúc, hệ thống đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Nam Khôn đối hiệp khách sắp nộ khí kịch liệt lên cao. Đã đạt tới max trị số, trước mắt có thể hấp thu, nhưng tất cả nộ khí rãnh đã đủ, không cách nào hấp thu. A, tranh tài trước thêm nhiệt, thế mà còn có chỗ tốt này, trước kia cũng còn không có phát hiện qua. Đại khái là cái kia chút đối thủ nhóm không kịp ấp ủ bắt đầu phẫn nộ cảm xúc liền bị xử lý duyên cớ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.